Một kiếp vấn vương, chương 76, có tận hai cô công chúa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc ở trong phòng đọc sách bước ra, Triệu Lan Vi cứ ngẩn người ra như người mất hồn. Đến tối mà cô vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Hôm nay, Trác Duệ Quân đi ra ngoài, khi hắn về nhà thì ánh trăng cũng đã lên. Rèm cửa được kéo hờ hững không thể che đậy nổi ánh trăng lung linh ngoài cửa sổ. Trác Duệ Quân bước vào phòng. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái đang nằm trên giường. Hắn tiến lại gần, cởi bỏ cà vạt và chiếc áo vest ngoài để trên đầu giường. Áo sơ mi cũng được mở ra vài cúc đầu. Rồi hắn lên giường nằm. Vì sợ đánh thức Triệu Lan Vi nên hắn không dám cử động mạnh. Triệu Lan Vi nằm đưa lưng về phía hắn. Dường như hắn uống rượu. Cô loáng thoáng nghe được mùi rượu trong không khí. Trác Duệ Quân tưởng cô đã ngủ nên liều mình nghiêng người qua về, uốt ve mái tóc mềm mại của cô. Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của người con gái ấy. Bỗng dưng, Triệu Lan Vi xoay người lại. Hắn giật mình, hốt hoảng nói, anh làm em thức giấc sao? Triệu Lan Vi không trả lời mà cứ nhìn hắn mãi. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu lên khuôn mặt hắn, phát họa lên từng đường nét anh tuấn như khắc vào tim. Cũng là gương mặt này, đường nét này. Nhưng chàng thiếu niên sạch sẽ đơn thuần bị người ta ức hiếp cũng không dám phản kháng của năm xưa bây giờ lại trở thành một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Giết người chẳng gớm tay. Trác Duệ Quân đột nhiên hung hăng hôn lên môi cô. Nụ hôn sâu như muốn hòa tan vào nhau. Không bao giờ tách rời. Bỗng nhiên Triệu Lan Vi lại bật khóc. Giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống. Nếu như năm đó, Trác Duệ Quân không bị mất đi người thân thì liệu bây giờ hắn có mang dáng vẻ của hiện tại hay không? Nếu ba cô không giết gia đình của hắn liệu bây giờ hắn có phải đã trở thành một người lương thiện hay không? Nghĩ đến đây nước mắt của cô lại không kìm chế được mà tiếp tục rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn. Trác Duệ Quân quính quáng lên. Hắn tưởng hắn đã làm sai điều gì khiến cô bật khóc mà vội vàng lau nước mắt cho cô. Vi ngoan, đừng khóc. Đừng làm anh sợ, chưa điều gì làm hắn sợ bằng việc Vi của hắn sẽ khóc cả. Trái tim của hắn sẽ không chịu nổi, sẽ vỡ vụn theo cô mất. Có phải anh làm em đau ở chỗ nào không? Đột nhiên Triệu Lan Vi đưa tay vòng qua eo hắn, ôm lấy hắn mà khóc thúc thích. Trác Duệ Quân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nằm đó kiên nhẫn dỗ dành cô. Sáng hôm sau, hôm nay Triệu Lan Vi có lịch hẹn với bác sĩ đi khám thai. Vừa đi ra khỏi nhà, Trác Duệ Quân đã gọi tên cô trở lại. Vi, em đi đâu vậy? Tôi đi khám thai. Cô nói xong thì đi tiếp không thèm nhìn mặt hắn. Trác Duệ Quân lẽo đẽo theo sau. Anh cũng muốn đi nữa. Triệu Lan Vi bây giờ mới đứng lại. Nhìn hắn, rồi nhìn phía sau lưng của hắn. Khoảng mấy chục tên đàn em đang chuẩn bị xe để hộ tống hắn đi. Tên nào tên nấy cũng bặm trợn xâm trổ đầy mình. Cô để ý lần nào hắn ra ngoài cũng đều mang theo cả đống đàn em như thế. Triệu Lan Vi thở dài một hơi. Cho anh đi để anh với đám người của anh hù bệnh viện người ta sợ chết khiếp à, vậy mà. Chỉ một câu nói đó của cô hắn đã bỏ cả đám đàn em của hắn ở nhà. Hắn còn đích thân lái xe chờ cô đi khám thai. Triệu Lan Vi ngồi trên xe. Cửa sổ khép hờ. Gió lùa vào mát rượi. Bây giờ chỉ có cô và hắn cùng đi thôi, ngoài ra không còn ai nữa cả. Không hiểu sao cô lại có cảm giác đây mới đúng là một gia đình thật sự mà cô mong ước. Trác Duệ Quân, anh thích con trai hay con gái? Thật ra, Triệu Lan Vi vẫn chưa biết cái thai trong bụng là trai hay gái nữa. Mấy lần trước cô có đi siêu âm như bác sĩ nói em bé lại nằm che lại chỗ đấy nên bác sĩ không thể xác định được. Cô mong lần này có thể siêu âm ra. Triệu Lan Vi lúc này quay qua cô nhìn hắn. Thấy hắn cười cười. Triệu Lan Vi bỗng chốc cảm thấy hối hận. Lúc nãy cô chỉ buộc miệng hỏi thôi. Chứ con của cô sinh một mình cô thương được rồi, cần gì hắn thích. Triệu Lan Vi lại xoay mặt ra ngoài cửa sổ hóng gió. Lúc này, Trác Duệ Quân bỗng nhiên lên tiếng. Nụ cười vẫn ở trên môi. Trai hay gái gì cũng được. Chỉ cần là con của em sinh anh đều thích. Triệu Lan Vi giải vờ không nghe, nhưng thật ra là cô đều nghe thấy hết. Hai người họ ngồi khoảng cách gần như vậy, làm sao cô không nghe cho được. Bệnh viện, Triệu Lan Vi và Trác Duệ Quân bây giờ đã đến bệnh viện. Như thường lệ cô bắt số chờ đến lượt khám. Hôm nay, bệnh viện khá đông người cho nên không còn nhiều chỗ ngồi. Chỉ còn sót lại một chỗ duy nhất. Trác Duệ Quân đã nhường cho cô ngồi, còn hắn thì đứng bên cạnh cô. Tay hắn cứ nắm chặt lấy tay cô như thể sợ ai đó sẽ bắt vợ con của hắn đi. Đây là lần đầu tiên hắn đi ra khỏi nhà mà không có người đi theo hộ tống cho nên hắn luôn phải cẩn thận. Triệu Lan Vi bị hắn nắm chặt đến nỗi tay tê dần, định rút tay ra như hắn không chịu buông. Giằng co với hắn một hồi, Triệu Lan Vi mới để ý là mấy người xung quanh đều đang chú ý đến cô và hắn. Ai nhìn thấy hai người họ cũng đều tủm tỉm cười. Bởi hai người họ y chang những cặp vợ chồng tính tình còn trẻ con thích giận dỗi nhau vậy. Triệu Lan Vi bị ánh mắt của mọi người làm cho ngại ngùng, mặt đỏ lên như quả cà chua. Không thèm giằng co với hắn nữa. Một lúc sau cũng đến lượt Triệu Lan Vi khám. Trác Duệ Quân cũng đi vào trong cùng với cô. Triệu Lan Vi nằm trên giường, để cho bác sĩ siêu âm thai. Tay cô nắm chặt lấy tay của Trác Duệ Quân. Mấy lần trước cô đi khám thai một mình rõ ràng là vẫn ổn. Vậy mà không hiểu vì sao lần này cô lại cảm thấy hồi hộp. Chúc mừng ba, mẹ nhé, là một bé gái. Trác Duệ Quân nghe bác sĩ nói xong thì không giấu nổi nụ cười trên môi. Hắn tự hỏi nếu là con gái thì có phải sẽ nhỏ nhắn, đáng yêu giống như Triệu Lan Vi đúng không? Bác sĩ nói cái thai trong bụng của Triệu Lan Vi rất khỏe mạnh, không có gì đáng lo ngại, sau đó kê cho Triệu Lan Vi thêm một ít thuốc bổ, rồi đặt lịch hẹn tháng tiếp theo. Triệu Lan Vi và Trác Duệ Quân ra khỏi bệnh viện, nhưng hắn chưa đưa cô về nhà ngay mà chở cô đến trung tâm thương mại để mua ít đồ cho em bé và Triệu Lan Vi luôn. Bởi bụng của cô càng ngày càng to, mặc đồ bình thường bây giờ đã chật hết rồi. Trác Duệ Quân vào trung tâm thương mại, hắn mua rất nhiều đồ, gặp cái gì cũng mua. Mặc kệ thứ em bé có cần hay không hắn cũng mua. Hắn mua lầm còn hơn bỏ sót. Đứa bé còn chưa được sinh ra mà hắn cưng đến như vậy rồi. Cô nghĩ nếu mà sinh ra rồi chắc chắn con gái của cô sẽ bị hắn chiều đến hưng luôn cho mà xem. Trác Duệ Quân mua nhiều đồ đến nổi ai cũng nhìn hắn. Triệu Lan Vi cảm thấy cả ngày hôm nay tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn lên cô và hắn. Hắn làm cô thấy ngại đến nỗi không dám nhận người quen luôn, mà cứ đi theo phía sau hắn chừa một khoảng cách lớn với hắn. Nhưng cô vẫn không thoát được. Hắn bỗng nhiên xoay người lại đi đến chỗ của cô. Nắm tay của anh, ở đây rất đông người, nếu lỡ đi lạc thì sao? Anh tưởng tôi là con nít à? Cô không chịu nắm tay hắn, nhưng hắn vẫn nắm tay cô, kéo cô phải đi gần bên hắn mới chịu. Triệu Lan Vi bị Trác Duệ Quân kéo đi lòng vòng trong trung tâm thương mại đến nổi tay chân cô đều rã rời. Trác Duệ Quân thấy cô mệt nên cũng không mua sắm nửa vào, chờ cô về nhà. Triệu Lan Vi và Trác Duệ Quân trở về nhà thì cũng đã xế chiều. Cô tắm rửa xong mệt đến mức liền lên giường nằm. Cả ngày hôm nay cô đã vận động quá nhiều rồi. Trác Duệ Quân đi qua phòng bên cạnh tắm rửa. Trở vào phòng thì thấy Triệu Lan Vi đã lên giường nằm. Hắn cũng trèo lên giường. Đột nhiên hắn xoay người qua nhìn Triệu Lan Vi mãi. Sau đó cả gan vén váy của cô lên, lấy tay sờ sờ lên bụng của Triệu Lan Vi. Ở trong đó có đang có một thiên thần bé nhỏ. Đó là con của hắn và cô. Hành động của hắn làm cho Triệu Lan Vi có hơi giật mình một chút. Định quát hắn một tiếng thì nhìn thấy gương mặt vui mừng của hắn, cô lại không nỡ. Vi à, bây giờ con đã ngủ chưa vậy? Bỗng nhiên hắn lại hỏi cô một câu hỏi ngớ ngẩn đến như vậy. Anh hỏi tôi làm sao tôi biết? Trác Duệ Quân liền thử áp tai lên bụng của Triệu Lan Vi. Hắn muốn nghe bé con trong bụng đã ngủ chưa? Vi, em có thấy gì không, con vừa đạp đấy? Bình thường con bé này cũng đâu đạp cô mạnh đến như vậy. Đến khi gặp Trác Duệ Quân lại bỗng nhiên đạp rất mạnh. Trác Duệ Quân hôn lên bụng của Triệu Lan Vi. Hôn xong lại dùng tay xoa xoa vài cái vào bụng cô như thể sợ vì hắn hôn quá mạnh sẽ làm cho cô đau. Nhìn bụng cô, Hắn cười, anh thêm một cô công chúa nữa rồi. Sau đó hắn nhướng người lên hôn lên môi Triệu Lan Vi. Cô có thể thấy được ánh mắt đó tràn ngập hạnh phúc. Hắn vừa xoay xoay bụng của cô vừa nói thêm. Có tận hai cô công chúa nhỏ. Sau đó Trác Duệ Quân vén váy của cô xuống đắp mềm cẩn thận lại cho cô. Hắn để cô nằm lên cánh tay hắn. Ôm trọn cô vào lòng. Công chúa nhỏ không được thức khuya. Triệu Lan Vi liền chen vào. Tại anh phá hỏng giấc ngủ của tôi còn nói. Được rồi, anh sai. Ngoan nhắm mắt lại ngủ thôi. Hắn dỗ một lúc thì Triệu Lan Vi cũng ngủ thiếp đi. Cách chương.